Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 83, Bi Tình Thức Rời Đi. Ba Lách, thời gian, 12 tháng 5 năm 2012. Ba Lách không để ý thương thế của chính mình, tiếp tục nộ hô tấn công. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều là ngẩn ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ba Lách dĩ nhiên biết cái này, giống như còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau mau tấn công, thời gian không nhiều. Ba Lách quay đầu hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ gào thét. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ bỗng nhiên phản ứng lại. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong chuẩn bị cái này phạt góc tấn công. Người nên đi ra ngoài trị liệu dưới. Vào lúc này, Italy tịch trọng tài chính Rossetti nhanh chóng đi tới Ba Lách bên người. Nhắc nhở, đồng thời, hắn còn xoay người ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia đội y mau mau vào sân. Bởi vì Ba Lách cái trán còn đang chảy máu. Không cần, tiếp tục thi đấu. Ba Lách nhàn nhạt liếc mắt nhìn Rossetti. Hắn đối với người này không có hảo cảm. Lạnh nhạt nói một câu liền xoay người chuẩn bị tập trung vào tấn công. Ở phòng thay đồ bên trong cung chính nhìn dục huyết phấn chiến Ba Lách trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Nếu như không phải hắn bị thẻ đỏ phạt ra trận, nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ không giống như bây giờ. Mắt thấy Ba Lách bị thương không ngừng chảy máu vẫn điên cuồng đốc thúc tấn công. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng cũng không biết tư vị. Tâm rất đau rất đau. Viền mắt đều đỏ. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau càng là nước mắt rơi như mưa. Nước Đức, nước Đức, hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng gào thét hô. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Ba Lách hay là đi bên sân trị liệu. Ba Lách hữu lông mày xương bị va nứt, không ngừng chảy máu, lớp nhìn đều không khỏi thịt đau. Hắn phi thường lo lắng, lập tức dò hỏi đội y, Ba Lách thương thế làm sao, còn có thể không tiếp tục, nhưng là đội y vẫn không nói gì. Ba Lách chính mình nhưng dành nói trước, không có chuyện gì, đây là tiểu thương, này sẽ không ảnh hưởng đến ta đón lấy thi đấu, còn muốn tiến công. Nhìn Ba Lách kiên định dáng vẻ, lớp lặng lẽ thở dài. Hắn biết vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia là phi thường cần Ba Lách vị này hạt nhân lãnh tụ. Lớp không khỏi từ bỏ thay đổi Ba Lách ý đồ. Tiếp tục để vị này, người bệnh, chinh chiến xa trường. Thi đấu đang tiếp tục. Người Đức không hề từ bỏ. Bọn họ ở điên cuồng tấn công. Ba Lách trở lại sau nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công càng thêm mãnh liệt. Điên cuồng công kích Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Bọn họ ở tranh thủ thắng lợi cuối cùng. Bọn họ ở tấn công. Điên cuồng tấn công. Toàn trường tất cả mọi người đều vì nước Đức đội tuyển quốc gia ngoan cường ý chí vĩnh không chịu thua tinh thần cảm động. Đồng thời cũng vì Ba Lách dục huyết phấn chiến mà cảm động. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đang liều mạng phòng thủ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không có tấn công. Sự công kích của bọn họ năng lực rất mạnh. Ở giữa sân sức khống chế cũng rất mạnh. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn so với nước Đức đội tuyển quốc gia còn nhiều hơn một người. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ ở đánh mạnh một trận. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia dần dần mà thích ứng trên sân bầu không khí. Dần dần mà đứng vững gót chân. Sự công kích của bọn họ lại trở về. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều khiến người Đức khiếp đảm. Thế nhưng người Đức vẫn không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ. Tấn công. Điên cuồng tấn công. Podolski đột phá cắt vào bên trong sút xa. Ba Lách ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ sút xa. Klose bên trong vùng cấm đánh đầu. Đều có thể uy hiếp đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Thế nhưng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia gôn thần Casillas biểu hiện quá thần. Vô số lần mà đem nước Đức đội tuyển quốc gia sút gôn cho che ở khung thành ở ngoài. Thi đấu đang tiếp tục. Thời gian trôi qua. Cách trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Trong sân bóng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ ở sân bóng đã chuẩn bị hoan hô. vì quán quân mà hoan hô. Người Tây Ban Nha hưng phấn không thôi, khó có thể che giấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là phi thường lo âu và cô đơn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn ở điên cuồng tấn công, đang tiến hành cuối cùng nỗ lực. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Điên cuồng nộ gọi, điên cuồng vì là đội bóng cố lên trợ uy. Hy vọng đội bóng có thể trình diễn kỳ tích. Tấn công, tấn công, tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia hạt nhân Balek tiếp tục giơ lên cao quần đầu rít gáo, ra hiệu chính mình đội hữu điên cuồng tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Điên cuồng tấn công, cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tạo áp lực. Phòng thay đồ bên trong, Cung Chính bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Bọn họ không thấy rõ màn ảnh lớn bên trong đội hữu biểu hiện. Thế nhưng, trong đầu của bọn họ rõ ràng biết, hắn đội hữu vào lúc này đang làm gì. Hắn thật hối hận, nếu như không phải là mình bị phạt xuống. Địch, địch, địch, chấm ngoặc kép, hai ngắn một dài ba thanh tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ ở trong nháy mắt đó lại như là bị rút đi linh hồn bình thường. Xác sống đi đầu giống như vậy, rơi xuống tới trong sân bóng. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là vào đúng lúc này điên cuồng giơ lên cao hai tay. Nhảy lên, gào thét, hoan hô, mừng như điên. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, chấm ngoặc kép, en heppo trong sân bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô, gào thét trụ tên Tây Ban Nha. Bọn họ hưng phấn, kích động, điên cuồng, sung sướng, mừng như điên. Phòng thay đồ bên trong Cung Chính lại như là bị rút đi trong thân thể chút sức lực cuối cùng giống như vậy, hạ làm ở ghế ngồi, lăng lăng tập trung màn hình lớn trên sung sướng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Trong đầu của hắn trống rỗng, không có một tia tức giận. Trong sân bóng, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng hạt nhân Balek đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, trên đầu dương lên, hai mắt thật chặt tập trung viên cái kia đêm đen nhánh không. Trên trời không hề có một chút ánh sao. Balek liền như thế yên lặng mà nhìn kỹ, phảng phất một vị pho tượng. Á quân, lại là một cái Á quân. Thế giới giới bóng đá cái thứ nhất 18 Á vương sinh ra. Michael, Balek, lẽ nào đây thật sự là một cái nhất định bi tình tên sao? Người mặc số 13 áo đấu Balek nghênh đón chính mình nghề nghiệp cuộc đời thứ 13 cái Á quân. Mùa giải này thứ 5 Á quân sao? Hắn là nhất định bi tình anh hùng sao? Tại sao là hắn đây? 13 cái Á quân. Này e sợ không chỉ là một cái chưa từng có ai kỷ lục, càng là một cái sau này không còn ai thành tựu. Mà kế năm 2002 giải đấu Cúp bóng đá Đức, Champions League cùng World Cup 4 Á vương, sau khi Balek lại đang năm nay bao quát Cúp Liên đoàn, Premier League, Champions League cùng Euro 4 Á vương. Nếu như thêm vào năm ngoái từ thiện thuận Á quân, như vậy mùa giải này Balek có thể nói là hoàn thành rồi, ngũ Á vương. Á quân số mệnh cũng đã trở thành Balek nghề nghiệp cuộc đời bên trong lái đi không được ma chú. Tại sao hắn chính là không có quán quân mệnh đây? Lẽ nào hắn cả đời này nhất định bi tình đến cùng đây? Nhìn trên sân bóng hai tay chống nạnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời Balek, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng rất cảm giác khó chịu, rất cay đắng. Phòng thay đồ bên trong Cung Chính càng là cảm giác mình nợ hắn chút gì. Nợ hắn một cái quán quân, một cái Euro quán quân. Nếu như không phải hắn Cung Chính bị thẻ đỏ phạt xuống, hay là này chàng kết quả của cuộc so tài liền không giống nhau, hay là Michael Balek liền có thể bắt được cái quán quân này, mà không phải cái kia lúng túng 18 Á vương. Cung Chính ngây người địa tập trung cái kia bi tình bóng lưng, rơi vào trầm mặc. Trong sân bóng, nước Đức đội tuyển quốc gia Marine Schweinsteiger mọi người khó nén nổi khổ trong lòng đau, lớn tiếng mà khóc thét lên. Không cam lòng, thật sự rất không cam tâm. Nếu như không phải cái kia chết tiệt trọng tài, cái quán quân này là bọn họ, nhất định là bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia Frank Podolski, mọi người điên cuồng truy hướng về trọng tài chính, bọn họ muốn cho trọng tài chính cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Bọn họ điên cuồng truy hướng về trọng tài chính. Trọng tài chính Rossetti mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng đuổi tới. Hắn làm gấp giạt ra chân vọt vào cầu thủ đường nối. Không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vây đuổi chặn đường cơ hội. Rossetti là ngu ngốc. Rossetti là con hoang. Rossetti ngươi cái này rác rưởi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đầy mặt mang lệ. Điên cuồng hướng về phía Italy trọng tài tức giận mắng rít gào. Hận không thể đem cái tên này cho xé xác. Balak đứng ở chỗ nào không nhúc nhích. Lại như một vị pho tượng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy vậy cảnh tượng. Trong lòng đau khổ không ngớt. Nước mắt càng như là tuyệt đề hồng thủy bình thường dâng lên. Ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Schweinsteiger khóc. Khóc đến rất thương tâm. Nhưng hắn còn có 2 năm sau World Cup cùng 4 năm sau Euro. Thậm chí càng xa hơn tương lai có thể chờ mong. Bởi vì hắn còn trẻ. Nhưng Balak nhưng là cười thảm. 32 tuổi hắn. E sợ đã không có lần sau có thể làm lại. Mà Balak cuối cùng âm u rời đi bóng lưng. Hay là cũng là hắn ở trên Euro tuyệt sướng. Balak hay là nhất định chính là bóng đá của nước Đức một cái bi tình nhân vật. Một lần World Cup Á quân. Một lần Euro Á quân. Còn có một lần World Cup huy chương đồng. Tuy rằng Balak nhiều lần tuyên bố chính mình có một viên quán quân tâm. Nhưng hắn nhưng dù sao là Á quân mệnh. Vinh dự thiếu hụt cũng làm cho Balak khó có thể bước lên hàng đầu siêu sao hàng ngũ. Cung chính đối với Balak dâng lên sâu sắc hổ thẹn tình. Ở trận đấu kết thúc trong nháy mắt đó. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp ngây người. Ở lúc trước, đối với cái quán quân này bọn họ tình thế bắt buộc. Trong trận đấu, hắn vẫn cho rằng bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia chính là cuối cùng quán quân. Thế nhưng hiệp 2 cái kia một cái chuyện ngoài ý muốn triệt để mà thay đổi bản cuộc tranh tài quỹ. Tích, đó là một cái bi tình điểm bước ngoặt. Cung chính cùng Flick đồng thời bị phạt xuống. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm thái có ảnh hưởng rất lớn. Ở phía sau thi đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tuy rằng không hề từ bỏ. Điên cuồng tấn công, thế nhưng, bọn họ nhưng ít có thể uy hiếp đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Lớp vào lúc ấy hắn liền làm được rồi thất bại chuẩn bị. Nhưng là làm thất bại sự thực thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm. Lớp lúc này mới rõ ràng hắn cũng không giống hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn không chịu nổi kết quả này. Ngay ở Rossetti thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trên thời điểm. Lớp suýt nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng lớp cũng không có liền như vậy ngất đi. Bọn họ biết, vào lúc này hắn không thể ngất. Hắn không thể liền như thế bỏ xuống hắn đệ tử cầu thủ của hắn. Vào lúc này. Cầu thủ của hắn đệ tử cần hắn. Lớp cố nén nội tâm thống khổ. Đi vào sân bóng. Đi an ủi mình cầu thủ. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đau khổ không ngớt. Thế nhưng bọn họ nhưng không có vắng lặng ở này trong thống khổ. Bọn họ vì là khóa này nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện cảm thấy tự hào. Tuy rằng bọn họ ở cuối cùng thua trận chung kết. Thế nhưng... Bọn họ biểu hiện ra sức chiến đấu cùng cái kia bất khuất đấu trí để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ. Động viên, bọn họ chỉ là kém một chút vận khí. Nước Đức, nước Đức, nước Đức, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hô hoán nước Đức. Bọn họ phải cho nước Đức đội tuyển quốc gia những này cầu thủ hồng duy trì. Lấy cổ vũ, bọn họ đá rất khá. Tuy rằng không có bắt được quán quân. Bọn họ vẫn là rất hài lòng. Kết thúc, 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết kết thúc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở Austria Vienna Heppo sân bóng một bóng tiểu thắng nước Đức. Đội tuyển quốc gia, thu được năm 2008 Thụy Sĩ Austria Euro quán quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.